Thưa các bạn, mẹ con Cami cùng với Lia tới thành phố Larion gặp Laurent. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Laurent vào chiến trường, Cami được gặp lại người chồng yêu quý của mình. Khoảng thời gian mấy năm trời đó xảy ra bao sự kiện, quân đội Pháp thất bại liên tiếp trên các mặt trận, thống chế Pétain lên nắm quyền, ngả theo phát xít Đức. Những người Pháp chân chính bất bình với chính quyền hiện tại, ủng hộ tướng De Gaulle hiện đang lưu vong ở nước ngoài. Bản thân thiếu úy Laurent bị bắt làm tù binh, cũng mấy lần tìm cách trốn khỏi trại. Lần cuối cùng, anh đã thành công. Về phần Cami, với mong muốn mãnh liệt giữ lại giọt máu của chồng, cô đã can đảm vượt qua ranh giới giữa sống và chết, khi sức khỏe gần như là kiệt quệ, để rồi hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Bé Charles chào đời, khỏe khoắn thông minh. Theo thời gian, tình yêu giữa Laurent và Cami càng thêm gắn bó. Lea thấu hiểu điều ấy, nhưng cô không thể bước qua cảm giác ghen tuông và ít nhiều cay đắng. Đồng thời, cô cũng thèm muốn được ở bên cạnh Laurent, chỉ mình cô với Laurent mà thôi. Những ngày cùng Cami đi thăm Laurent ở thành phố Larion là những ngày đầy cảm xúc của Lea. Có rất nhiều điều thử thách cô ở phía trước. Liệu cô có đủ sức mạnh để vượt qua khi người đàn ông cô yêu không dành cho cô lời hứa hẹn nào? Khi cha cô và mảnh đất Montiac cần cô như là một trụ cột gia đình. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Virginie de Forge. Im lặng, ông châm thuốc hút. Lea nhìn ngé ông. Ông không phải chỉ khổ sở, ông còn có vẻ tuyệt vọng nữa. Một chút rụt rè còn lại từ thuở nhỏ, không cho phép nàng an ủi ông. Thấy ông vốn tin tưởng Chúa mãnh liệt, hy sinh tất cả vì Chúa, thế mà nay lại ngờ vực Chúa, nàng thực sự kinh hoàng. Muốn xua tan đi nỗi hoảng sợ trong lòng, nàng cất tiếng hỏi. Bác có biết thiếu úy Valéry đã sang đến Maroc chưa? Anh ấy sang tới nơi rồi. Thế còn đối với Laurent, bác có nghĩ là sẽ yên ổn không? Ông tu sĩ chăm chú nhìn nàng. Ông đã không nhầm. Cô bé này luôn luôn say mê Laurent de Aquila. Ông quyết định phải biết cho thật dứt khoát. Mọi cái sẽ rất yên ổn. Người đưa đường là một người chắc chắn. Đến Algeria, Laurent sẽ gặp lại bạn bè bên đó. Ngay sau đó hai mẹ con Cami sẽ đến với anh ấy. Lea tái mặt đi, nhưng không nói nửa lời. Thấy mọi việc đều yên ổn đối với các bạn cháu, chắc hẳn cháu sung sướng lắm nhỉ. Ông nói thêm, giọng đượm vẻ thích thú. Rất sung sướng. Nàng lạnh lùng đáp và quay ngoắt đi. Cháu xin lỗi, cháu đang mệt phải đi nằm ạ. Chào bác. Chào cháu. Cầu Chúa che chở cho cháu nhé. Lea chạy thẳng về nhà. Nằm trong buồng, nàng không thấy có cách gì gặp lại được Laurent một mình trước khi anh ra đi. Nàng hồi tưởng lại từng phút giây ở Larion, trước bàn thờ nữ thánh Đồng Trinh, trong nhà thờ Saint-Pierre. Nhớ tới phút đụng vào thân thể người yêu, cơ thể nàng oằn ngoại, và bàn tay nàng kẹp chặt giữa đùi, gây một niềm khoái lạc, mà sau đó nàng càng thêm giận dỗi bản thân. Rồi nàng ngủ thiếp đi, một cánh tay gập che mặt. Ngày hôm đó dài như vô tận. Ngày hôm trước từ rất sớm, Adrien và Laurent đáp tàu đi Toulouse. Đến đấy, họ sẽ đổi tàu để đi về hướng Foix. Buổi tiễn đưa rất mực, thống thiết. Chính bản thân Lea cũng tự giễu mình như vậy. Tuy nhiên, nàng đã tìm cách chùi một lá thư vào tay chàng trai. Nét mặt ửng đỏ đột ngột của nàng không thoát khỏi ánh mắt của Adrien và bà Debray. Song điều đó chẳng quan trọng gì đối với nàng. Cái quan trọng là chàng biết được nàng yêu chàng, và nàng được thổ lộ tình yêu một lần nữa. Một lần nữa, anh giao phó cho em cái quý nhất đối với anh. Anh vừa nói vừa hôn nàng. Cuối cùng có tiếng bước chân trần trên lớp sỏi trong vườn. Đúng là tiếng bước chân của bác Adrien. Lea không dám chạy ra hỏi. Bà Debray đứng kia, từ hôm qua, bà luôn luôn chú ý theo dõi nàng. Tất cả đều tốt lành phải không cha? Camille hổn hển chạy tới, tay giữ cho tim bớt đập và hỏi. Tốt, rất tốt. Thế bao giờ anh ấy đi Tây Ban Nha? Đêm nay. Cậu ấy không đi một mình đâu. Cả đoàn có đến 7-8 người đấy. Thưa cha, cha có biết con sợ đến thế nào không? Camille nói tiếp. Con đừng sợ gì cả. Mọi cái sẽ tốt lành. Con mong được như vậy lắm. Nhưng con biết làm gì trong lúc chờ đợi thế này? Ở Pháp có việc gì cần làm không? Thưa cha, cha có làm việc gì đó. Cả ông và bà Debray cũng vậy. Con muốn được giúp cha. Xin cha hãy sử dụng con đi. Ông tu sĩ dòng Dominic cảm động nhìn người thiếu phụ hết sức mảnh mai ấy đang ngỏ ý muốn giúp đỡ mình. Bổn phận đầu tiên của con là chớ thất vọng và tỏ ra cực kỳ thận trọng. Số người tham gia hành động rất ít, con cũng thấy rõ xung quanh con đấy thôi. Phải chờ cho người ta không còn tin vào thống chế Pê Tanh nữa. Lòng tin ấy đã bị xói mòn rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà, tuy cũng yêu nước không kém gì chúng ta, tuy vẫn còn ngần ngại đặt mình ra ngoài vòng pháp luật. Ở London, một số sĩ quan thù địch với tướng De Gaulle. Nhiều người ngờ vực nước Anh, vụ Max and Kebia phá hoại nghiêm trọng quan hệ bang giao giữa hai nước. Cho nên, còn phải kiên nhẫn. Hễ có thể được, cha sẽ liên lạc với con để cho con biết tin tức về Laurent và nói với con bao giờ con có thể gặp lại cậu ấy. Tuy nhiên, liệu con có thể giúp cha một việc không? Đưa một tập thư đến Saint-Emilion. Làm việc đó có thể gặp điều nguy hiểm đấy khi phải vượt qua đường giới tuyến. Thế con phải đưa tập thư đó tới đâu? Tới nhà ông Lefranc ở đường Chateau du Roy. Con sẽ trao bản sao tập sách chỉ nam màu xanh về xứ Bretagne này cho ông ấy, và ông ấy sẽ hiểu. Sau đó con quên hết tất cả mọi cái đi và trở về Rosebleu. Quay sang Lea, ông nói. Lea, cháu đi một lát với bác. Bác có việc cần nói với cháu đây. Đi theo Adrien trên các lối đi trong vườn, tim Lea đập dồn dập. Nàng sợ buổi nói chuyện này. Lea, tối nay bác phải đi. Bác sẽ lên tàu đi Bordeaux chuyến 6 giờ. Mai cháu lái xe đưa Camille đi Saint-Emilion. Và sau đó tới Rosebleu. Từ đó cháu trở về càng nhanh càng tốt. Và đi qua Cadillac, cháu trao cho ông Fougeron, nhân viên tòa thị chính, 3 bức thư này của cha xứ. Chỉ có thế thôi hả bác? Phải. À không, bác quên. Laurent gửi bác cái này cho cháu đây. Lea đỏ bừng mặt khi cầm lấy chiếc phong bì xấu xí mà ông bác trao cho nàng. Cảm ơn bác ạ. Đừng, đừng cảm ơn bác. Không phải vì cháu mà bác làm giúp việc đó đâu, mà là vì cậu ấy, mặc dù bác không đồng tình với việc cậu ấy viết thư cho cháu đâu. Sở dĩ bác nhận là vì bác cảm thấy chàng trai ấy đang day dứt lắm. Đầu cúi thấp xuống, Lea im lặng và bất giác vân vê mãi chiếc phong bì trên tay. Phong bì không dán kín. Nàng liếc nhìn Adrien. Cháu yên tâm đi, bác chưa đọc đâu. Lea không bao giờ nghĩ nàng có thể mảy may đau buồn khi phải xa Camille. Thế mà, lòng nàng đã tan nát khi xà vào vòng tay Camille trước lúc ra đi. Họ vượt qua đường giới tuyến ở Saint-Pierre-de-Aurillac, không hề gặp trắc trở. Mấy bức thư họ giấu kín vào trong chiếc vali con của bé Charles. Tới Saint-Emilion, Camille trao cuốn chỉ nam về Bretagne cho ông Lefranc ở Rosebrance. Denpexer xúc động đón hai mẹ con nàng. Đây là lần đầu tiên Lea trở về ngôi nhà này từ sau buổi lễ đính hôn, đánh dấu sự kết thúc một thời kỳ hạnh phúc. Nàng chỉ có một ý nghĩ là ở lại đây càng ít càng tốt. Rửa mặt xong, nàng vội vã chia tay với Camille và ra đi. Ở Cardiac, nàng kịp tới tòa thị chính trước giờ đóng cửa. Trên bậc tam cấp, hai tên lính Đức gặp nàng và mỉm cười. Ở cái bàn khai hộ tịch, một nhân viên đang chăm chú viết. Đúng là Fougeron. Lea trao tập thư và được giao lại một cái gói mang về bỏ ở bưu điện vùng tự do. Nàng không kịp nói nửa lời. Bọn lính Đức xem ra khó chịu rõ rệt. Lea vội chùi nhanh cái gói vào sắt. Từ hôm ấy nàng thực hiện đều đặn việc chuyển thư tín giữa hai vùng tự do và vùng chiếm đóng. Nàng phải xin Trung úy Krem một tờ giấy thông hành đặc biệt, lấy cớ phải trông coi công việc trên đồng ruộng của ông bố ở Munissan và ở Lorenz, gần Saint-Pierre-de-Auriac. Nhờ nàng qua lại giữa các trại ấp, cái ăn cái uống ở Montiac ngày một khá lên. Ngoài ra thì Albertine và Lisa cũng nhận được những gói hàng. Họ bảo lúc còn ở Paris thì chỉ chết dần chết mòn thôi. Đến vụ nghỉ hè, Laura trở về nhà kiên quyết không quay lại ký túc xá, vì giờ đây trong tay đã có bằng. Cô gái 16 tuổi vô tích sự và thích làm duyên làm dáng này, hết lòng ca ngợi ông thống chế, sưu tập chân dung ông ta dưới bất kỳ dạng nào. Cô ta không tha thứ cho Lea đã vứt xuống đất một tấm ảnh có lời đề tặng của vị thần tượng của cô đặt một cách kiêu hãnh trên đàn dương cầm ở phòng khách. Cô gái khiếu nại với bố, và câu trả lời của bố dẫu sao cũng làm cô ta xúc động. Giá mẹ con còn sống, thì bà cũng làm như vậy thôi. Từ đấy cô gái cố tình bước ra khỏi phòng khách mỗi khi Lea nghe đài London. Còn Françoise thì không ai biết thực sự cô ta đang nghĩ gì nữa. Hễ không làm việc ở bệnh viện là suốt ngày chơi piano và diễu trước mặt mọi người, bộ mặt rạng rỡ, khiến cho bà già Ruiz cũng phải nói. Nếu con bé này không say mê một chàng trai thì thật là kỳ lạ. Say mê ai? Câu hỏi ấy Lea không muốn giải đáp. Trong mấy ngày liền, nàng theo dõi cô chị mà không thấy gì khả nghi trong thái độ. Nhưng có một lần, xuống bếp sớm hơn thường lệ để soạn bữa ăn sáng, trong cảnh tranh tối tranh sáng ở cầu thang, nàng gặp Trung úy Hunker. Anh ta cao giọng chào cô. Chào cô Lea. Xin chào. Nàng đáp cộc lốc. Khi nàng bước vào nhà bếp thì Trung úy Krem vừa ăn sáng xong. Anh ta đứng dậy chào nàng. Chào cô Denmark. Sáng nay cô dậy sớm thế. Chắc hẳn cô phải đi trông ruộng đất của cụ nhà ở vùng tạm chiếm ư? Vì sao trên bàn có ba cái bát? Và vì sao một cái bát còn đấy? Lea băn khoăn. Tiếp theo sau, Laura ít lâu, Philippe Corinne và Piero Denmark cùng con cái bác Louis cũng kéo đến. Ngôi nhà cũ lại rộn ràng tiếng cười nói. Do có người Đức đang ở trong nhà, mọi người đành phải chịu ở chật. Lea thích thú gặp lại cậu em họ Pierre, 14 tuổi, nhưng tự xem mình như một người đàn ông. Chẳng khác nào như ngày trước, nàng thích thú khi cậu bé cùng ngủ trong buồng trẻ nhỏ. Trong bữa ăn, bọn họ cãi nhau sôi nổi, nên Bernadette Busato phải vội vàng đóng cửa sổ lại. Các ông các bà muốn nói cho mọi người nghe hay sao đấy? Im cả đi! Quanh bàn ăn chia làm ba phái rõ rệt. Phái thì một mực theo Pétain. Bernadette, Philippe, Corinne và Laura, họ không đủ từ ngữ khiếm nhã để nói với những người phản bội thống chế một cách hèn nhát, tức là phản bội nước Pháp. Phái De Gaulle, hay ít nhất phái những người không chấp nhận kẻ chiếm đóng, Lea và Piero, và phải không có ý kiến vì những lý do khác như Pierre Denmark, François và Ruiz. Phái thứ nhất chủ trương sự hợp tác do Pétain yêu cầu ngày 30 tháng 10 năm 1940, phương sách duy nhất theo lời họ, để lập lại trật tự, nhân phẩm và tôn giáo ở cái xứ sở bị Do Thái và Cộng sản làm tha hóa. Phái thứ hai thì bảo, thời cơ duy nhất cho nước Pháp giành lại danh dự và tự do là đi theo De Gaulle. Một tên phản bội. Phái thứ nhất bảo, một vị anh hùng. Phái thứ hai cãi lại. Phái thứ ba nói ít. Ruiz vì cái tính kín đáo, Pierre Denmark vì cái tính thờ ơ, và François. François thế nào? Người ta không biết. Thông thường, khi cuộc bàn cãi quá say sưa, thì là lúc cô ta rời khỏi bàn ăn ngay. Một hôm không chịu được nữa, Lea đi theo sau. Trên hiên nhà, François ngồi rũ rượi, nức nở trên chiếc ghế sắt. Lea bước tới bên cạnh dịu dàng hỏi, chị làm sao thế? François càng nức nở. Tao chán lắm rồi. Cứ nghe nói mãi về chiến tranh, về Pétain, về Hitler, về De Gaulle, về những sự hạn chế tiếp tế, rồi về người Nga, về vùng tự do, vùng tạm chiếm, về nước Anh, về mọi thứ. Tao chán lắm rồi. Tao muốn họ cút hết cả đi. Tao muốn được tự do yêu. Và tao muốn chết đây. Lòng thương cảm của Lea đối với nỗi phiền muộn của cô chị gái dần ra biến thành bực dọc, rồi thành kinh tởm. Khi khóc lóc tới mức vô duyên đến thế, thì phải núp kín đi chứ. Nàng thầm nghĩ. Này, chị im đi. Giá chị thấy mặt mũi mình nhỉ? Nếu có điều gì không ổn thì chị nói lên đi. Nếu người tình của chị khiến chị đến nông nỗi này, thì chị hãy bỏ anh ta đi. Lea nói chỉ vì để trêu chọc, mà không nghĩ tới điều mình nói. Sự phản ứng dữ dội của François làm nàng sững sờ, không sao mở được miệng. Mày biết gì về người tình của tao chứ? Mày, cái đứa lăn lóc trên cỏ khô với một thằng ở. Trong lúc này mày vẫn không ngớt nghĩ tới chồng người khác. Người tình của tao, nếu muốn, thì tất cả bọn bay, anh ấy sẽ. Việc của tao không dính dáng gì tới mày nhé, không dính dáng gì tới một ai cả. Tao thù bọn mày, tao muốn không bao giờ thấy mặt bọn mày nữa. Nói xong, cô ta vượt qua bậc tâm cấp bỏ chạy luôn. Lea nhìn theo cái bóng vật vờ xa dần trên cánh đồng nho rồi biến mất phía sau Valentin. Nàng ngồi bao lâu im lìm như thế trước phong cảnh quen thuộc này, trong lúc một câu nói khiến nàng muốn vỡ đầu ra. Người tình của tao, nếu muốn, thì tất cả bọn bay, anh ấy sẽ tóm hết. Người tình của tao, nếu muốn, thì tất cả bọn bay, anh ấy sẽ tóm cho bằng hết. Nhưng, cũng như mọi lần, vẻ đẹp êm đềm của đồng ruộng, rừng núi, làng mạc, đồi cây, ruộng nho và bờ biển vùng lăng đơ xa xa kia, tất cả đã làm dịu bớt đi nỗi kinh hoàng trong lòng nàng. Và nàng quên ngay câu nói khủng khiếp kia. Hôm sau, François bảo cô ta đi đến nhà một cô bạn ở Arcachon. Lea bỗng nhớ lại là Laura có gợi ý cho nàng hỏi François xem cô ta có vui thú trong buổi hòa nhạc hay không. Khi Lea ngạc nhiên về sự gợi ý, thì cô em gái đáp qua quýt là điều đó chẳng có gì quan trọng đâu, là cô quên rồi. Lea khẩn khoản mãi nên cuối cùng cô bé phải thú nhận. Lúc đầu ấy, em tưởng chị ấy đi với Trung úy Krem, nhưng không phải là ông ta, vì người đàn ông đi cùng chị ấy mặc thường phục kia. Lea không nghi ngờ gì nữa, chị gái của nàng yêu và là tình nhân của một người Đức. Nàng nói chuyện đó với Camille khi chị đến ở nhà nàng mấy ngày trước mùa hái nho. Nàng phải làm thế nào? Có nên nói với cha nàng không, với Ruiz, với Adrien không? Camille đáp, không nói gì hết. Nghiêm trọng quá ư. Chỉ có François hoặc Trung úy Krem là có thể nói với chị việc đó có thật hay không thôi. Nhưng còn câu nói kia thì sao? Vì quá giận mà cô ấy nói thế thôi. Mùa thu, mọi người lại đi Bordeaux, kể cả Laura. Cô bé bảo ở nông thôn buồn đến chết được. Sau khi giao trách nhiệm cánh đồng nho lại cho Machiac và Faya, Lea vui mừng thấy mọi người ra đi, nhất là vì việc lo ăn uống cho chừng ấy con người đâu phải là chuyện dễ dàng, mặc dù có thêm tích kê bổ sung. Nàng không quá lo sợ khi mùa đông tới, nhờ có các thứ rau của vườn nhà đã được chế biến để dự trữ và khá nhiều gà thỏ, không kể tới một đôi lợn trong chuồng nữa. Chỉ có một điều khiến nàng quan tâm, đồng tiền ngày một khan hiếm. Rượu vang bán được chỉ vừa đủ trả công thợ, mà cũng chưa trả hết cho mọi người. Đã 6 tháng đầu năm nay, chưa có tiền trả cho Faya. Cami cho Lea biết là Laurent chỉ ở có mấy tháng tại Angers. Bây giờ, anh ấy đang ở London. Nàng vui mừng thấy Cami không nói tới chuyện đi gặp chồng nữa. Tuy yêu Laurent, nàng vẫn tiếp tục có quan hệ ân ái với Mathias. Mỗi ngày một dữ dội hơn, nhưng cũng mỗi ngày một chán chường hơn. Sau mỗi lần như vậy, nàng tự hứa với mình, đấy là lần cuối cùng. Nhưng rồi một tuần sau, nhiều lắm cũng chỉ 15 ngày, lại đến gặp chàng trai trong kho lúa, trên cánh đồng nho hay trong căn nhà cũ kỹ ở Saint-Marc. Ngày 21 tháng 10 năm 1941, ở Bordeaux xảy ra cuộc mưu sát một sĩ quan Đức. Ngày 23, 50 con tin bị hành quyết. Lea ngày càng cảm thấy ngột ngạt âu sầu. Những chuỗi ngày buồn tẻ ấy, nàng tìm cách lãng quên đi trong những cuốn sách của ông bố, nhưng vô hiệu. Balzac, Moriac, không một tác giả nào được nàng ưu ái. Vừa cầm sách lên, nàng vội bỏ xuống ngay. Đêm đêm, nàng sống trong những cơn ác mộng khủng khiếp. Khi thì mẹ nàng hiện về, nức nở giữa đống hoang tàn đổ nát. Khi thì gã đàn ông bị nàng bắn chết đang ôm chặt lấy nàng vào lòng một cách bỉ ổi. Ban ngày, những cơn nức nở, nước mắt đầm đìa làm nàng mệt lả đi. Mông tiếc đè nặng lên hai vai nàng. Nàng băn khoăn tự hỏi mình có cần làm việc hùng hục đến thế không để duy trì sự sống cho tất cả cái đó nữa không? Để giữ lại vùng đất mà giờ đây chỉ còn một mình nàng yêu mến này nữa không? Vì bố nàng, chị gái, em gái nàng đều đã bỏ mặc. Nhưng có một người tha thiết với mảnh đất ấy tới mức muốn chiếm hữu, người đó chính là Faya. Từ khi con trai trở về, ông lão tìm thấy lại lẽ sống và lòng ham muốn chiếm hữu vùng đất mà ông ta ấp ủ mãi trong lòng. Một hôm, ông ta nói thẳng thừng với Lea. Cả cái khối công việc ấy là quá nặng nề đối với lứa tuổi thanh xuân như cô. Ông đen mắt tội nghiệp thì mất trí rồi, và chẳng bao lâu nữa phải nhốt ông ta lại thôi. Cần có một người đàn ông để điều khiển một trang ấp như trang ấp này đấy. Cô nên khuyên ông cụ bán đi. Tôi có ít tiền dành dụm, và bà nhà tôi vừa được hưởng một khoản thừa kế. Dĩ nhiên còn thiếu đôi chút, nhưng ông cụ sẽ dành cái đó làm của hồi môn cho cô. Quá sững sờ, Lea không đủ sức cắt ngang lời nói của ông lão. Nàng bỗng hiểu ra rằng trong suốt những năm tháng lao động trên vùng đất này, ông ta chỉ tâm tâm niệm niệm một điều là trở thành chủ nhân ông. Thời cơ ủng hộ ông một cách tuyệt vời. Giá như Isabel Denmark còn sống thì không bao giờ ông lão dám táo bạo đề nghị một việc như thế cả. Hơn nữa, ông ta vừa nói cho nàng hiểu rằng ông ta hoàn toàn nắm được quan hệ giữa nàng với con trai ông. Cô không nói gì hết sao? Tôi biết, cô sợ phải từ giã ngôi nhà này. Nhưng nó có mãi mãi là nhà của cô hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào cô. Cô hãy lấy con trai của tôi đi. Lea không nén nổi cơn giận đang bừng bừng trong người. Mathias có biết những dự định bẩn thỉu của ông không đấy? Ít nhiều thôi. Nó bảo đó không phải là những việc nên bàn tới lúc này đâu. Nghe vậy, Lea cảm thấy cất được một phần gánh nặng trong lòng mình. Faya, ông nhầm rồi đấy. Vấn đề đối với chúng tôi không phải là bán cho ông hay cho bất kỳ ai khác đâu. Tôi sinh ra trên mảnh đất này, và tôi quyết giữ nó. Còn tình trạng của bố tôi thì không đến nỗi thê thảm như ông nói đâu. Cô không còn tiền nữa, và đã 6 tháng nay rồi, tôi chưa được trả tiền công đấy. Công việc của chúng tôi không dính dáng tới ông nhé. Còn tiền công thì ông sẽ được trả từ nay đến cuối tháng. Chào ông Faya. Thưa cô Lea, cô nói cái giọng đó là không đúng đâu. Ông lão đáp vẻ đe dọa. Thôi, thế đủ rồi. Tôi không còn gì để nói với ông nữa. Chào ông. Faya lảo bảo bước ra. Ngay ngày hôm sau, Lea viết thư vay Albertine số tiền thiếu nợ Faya. Bà cô gửi ngay cho nàng, và nàng nhờ bà già Ruiz mang tiền tới trả cho ông lão. Thế là giữa hai bố con ông nổ ra một cuộc cãi vã dữ dội, và Machiac quyết định ghi tên tình nguyện đi lao động ở Đức. Lea khẩn khoản anh từ bỏ ngay ý định đó, bảo nàng cần có anh, và bỏ sang Đức là phản bội lại đất nước đấy. Không, cô đâu có cần tôi. Cô bảo cần đến tôi là vì cô nghĩ tới mảnh đất Montiac này. Còn tôi đích cần Montiac. Anh ta nói giọng lè nhè. Không đúng, nàng kêu lên. Anh say rồi. Đúng chứ. Tôi không phải như cha tôi đâu. Tôi chỉ muốn cô, dù có đất hay không có đất. Nhưng rốt cuộc, tôi đã hiểu là cô không yêu tôi. Cô chỉ là một con chó cái động lực thỉnh thoảng cần được thỏa mãn thôi. Anh im đi, anh thô bạo lắm. Thô bạo hay không thô bạo, tôi đếch cần. Đối với tôi chẳng có gì là quan trọng nữa, ở đây hay ở Đức. Nhưng nếu cuối cùng nhất thiết phải đi, thì anh có thể tìm gặp tướng De Gaulle đi. Này, tôi đã bảo cô là tôi đếch cần nhé. Đối với tôi, De Gaulle, Hitler, Pétain cũng thế cả thôi. Chỉ đều là bọn nhà binh tất. Tôi không thích bọn nhà binh. Nào, em van anh đấy, anh Machiac, anh đừng bỏ em. Chà, bây giờ cô có chút thành thực kia đấy. Cô khóc kia đấy. Thế ra là cô luyến tiếc cái thằng Machiac tội nghiệp hả? Cái thằng Machiac với cái đuôi to tướng của hắn hả? Anh im mồm đi. Đúng lúc đó, họ đang ở trong khu rừng nhỏ cạnh vườn rau. Machiac tìm đến Lea ở đấy để báo cho nàng biết quyết định của hắn. Phải chăng anh ta uống là để có đủ can đảm sao? Đột ngột, anh ta đẩy cô gái xuống đất. Nàng trượt ngã trên đám lá thông. Váy nàng lật ngược lên để lộ cặp đùi trắng muốt phía trên đôi tất len đen. Anh ta nhảy bổ lên người nàng. Đổ đĩ, tất cả cái cô muốn là cái đuôi, là một cái cọc to tướng chứ gì. Đừng khóc nữa, rồi sẽ có thôi. Bỏ tôi ra ngay, người anh sặc sụa mùi rượu rồi. Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chẳng vì thế mà không có tình cảm đâu nhé. Lea dãy dụa một cách vô ích. Trong cơn say, Machiac khỏe lên bội phần. Từ đám lá thông được mặt trời chiều đông sưởi ấm, xông lên dư vị những trò chơi trẻ thơ khi họ cùng nhau đùa nghịch giữa những gốc cây. Kỷ niệm xưa làm nàng rạo rực, nàng thôi không kháng cự nữa và hiến dâng. Machiac hiểu lầm sự phục tùng của cô gái. Quả cô là một cô gái dâm đãng đấy. Anh ta thở phì phò như thổi bể, muốn làm cho nàng đau đớn, muốn trừng phạt nàng về tội không yêu mình. Cuối cùng cả hai cùng cất lên những tiếng kêu khoái lạc. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forges.